Chương 2299, Mê Tiên Điện, Lý Thất Dạ một đường tiến lên, Lăng Tịch Mặc một đường cùng sau lưng Lý Thất Dạ, nàng một đường theo sát, không có nói thêm một lời. Lý Thất Dạ cũng không có buông ra tốc độ, nếu như hắn thật là cực tốc tiến lên mà nói, Lăng Tịch Mặc đương nhiên theo không kịp, lúc này Lý Thất Dạ tốc độ đã rất chậm, Lăng Tịch Mặc y nguyên rất là cố hết sức, nhưng bất kể vất vả như thế nào, quản chi đi được đổ mồ hôi như mưa, Lăng Tịch Mặc đều không kêu một tiếng. Cắn răng tiếp tục tiến lên, không nói không rằng muốn dừng lại ngừng một chút, chỉ bất quá gặp thời điểm Lăng Tịch Mặc thật là khó mà kiên trì, Lý Thất Dạ lúc này mới thả chậm bước chân, để Lăng Tịch Mặc có thể cùng lên đến. Cứ như vậy Lý Thất Dạ hai người bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới Lý Thất Dạ mục đích, chỉ gặp nơi này thanh sơn nắm giữ thúy, dãy núi chập trùng, kỳ phong đông đảo, tại giữa từng tòa kỳ phong này vậy mà có xây từng tòa cổ điện, mỗi một tòa kỳ phong liền có một tòa cổ điện. Có người cẩn thận đếm một chút hết thảy có 128 tòa kỳ phong, vậy liền mang ý nghĩa hết thảy có 128 tòa cổ điện, mà lại những kỳ phong này từ thấp đến cao, do trước đến về sau, là 10 phần có trật tự sắp xếp, từ xa nhìn lại, kỳ phong này sắp hàng tựa như là một cây quạt, mà tại phía trước nhất tòa kỳ phong kia, cũng là kỳ phong lùn nhất, tại ở dưới chân núi tòa kỳ phong này liền có xây một ngôi đại điện, trước tòa đại điện này có thềm đá, một mực kéo dài mà đến. Một mực đến trước mặt mọi người, thời điểm này, tại thềm đá trước đó, đã đứng có không ít tu sĩ, có tu sĩ quan sát, có tu sĩ đã là thất vọng từ trên đại điện đi xuống, cũng có tu sĩ ủ rũ cúi đầu ngồi tại trên thềm đá, đây là địa phương nào? Lúc này Lăng Tịch Mặc ngẩng đầu nhìn phía trước tòa đại điện này, hỏi, Mê Tiên Điện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Mê Tiên Điện, Lăng Tịch Mặc không khỏi giật mình nói ra. Trong truyền thuyết tiên điện khó khăn nhất đi vào kia, địa phương có thể làm cho bất luận kẻ nào lạc đường, không phải lạc đường. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, là tỷ lệ quá thấp, thấp đến có thể xem nhẹ, trừ phi là thủy tổ, bình thường rất khó thôi diễn ảo diệu của nó. Lúc này ở Mê Tiên Điện trước đó, đã là càng ngày càng nhiều người hội tụ, có người chờ đợi, cũng có người kỳ vọng, càng nhiều hơn chính là người ủ rũ, đương nhiên cũng có số rất ít người hết sức hưng phấn. Bách Nhạc Huynh. Thế nào? Lúc này có lão tu sĩ nhìn một chút đến trước núi, nhìn thấy lão bằng hữu của mình muốn rời khỏi, lập tức quan tâm hỏi, ai, đừng nói nữa, lòng tham nhất thời, làm chơi trứng. Lão tu sĩ này ủ rũ cúi đầu nói ra, thật vất vả lấy được điện thứ ba, quá mức lòng tham, muốn nhập điện thứ tư, lập tức xong đời, sớm biết ta liền không làm như vậy lòng tham, tại điện thứ ba cầm tới đồ vật rời đi, ngươi coi là tốt, ta là luân ba cục. Đập giá tiền rất lớn, thật vất vả làm đến điện thứ năm, lúc đầu dự định làm đến điện thứ sáu liền dừng tay, không nghĩ tới lập tức được đưa về tới. Bằng hữu của lão tu sĩ này cười khổ nói ra, ai, các ngươi đều đừng nói nữa. Lúc này phía trên lại xuống tới một lão tu sĩ tóc trắng xóa, lắc đầu nói ra, các ngươi còn tốt, chí ít còn có lương thực dư, ta đây là triệt để xong đời, ta mang theo 8.000 vạn chân tệ đến kim tiền lạc địa, ngoại trừ cược một ván đất hoang bên ngoài. Toàn bộ chân tệ đều nện Mê Tiên Điện, hiện tại trong túi một cái chân tệ đều móc không ra, muốn cùng các ngươi vay tiền trở về, ai, mau huynh ngươi đừng nói là. Vừa rồi lão tu sĩ kia lắc đầu, cười nói ra, ngươi tính cá cược này không thay đổi, sớm muộn phải bị thua thiệt, ngươi cũng luân bốn vòng, còn cũng dám chơi, đây chính là mỗi một thay phiên gấp 10 lần, ngươi chơi đến quá điên cuồng. Diệp huynh nha, nghe ta một lời khuyên cáo, Mê Tiên Điện, có thể chơi, nhưng... Không nên quá tham lam, lấy cá nhân ta cảm thấy, điện thứ ba liền thu tay lại rời đi. Lão tu sĩ này nói ra, lấy thực lực của chúng ta, thôi diễn một chút phía trước ba điện huyền cơ vẫn có thể thăm dò một chút xíu đồ vật, nhưng cũng khó khăn. Nghĩ thông suốt đến thứ 128 điện sự tình, vậy liền trong mộng ngẫm lại coi như xong, chuyện không thể nào, ta coi là, coi như thủy tổ đều không nhất định có thể đạt tới điện thứ 128, tiền bối, lời không thể nói như vậy. Năm đó thế nhưng là có một thiếu niên thông hơn 100 điện, cuối cùng đây chính là khó lường. Bên cạnh có một người trẻ tuổi chen vào nói, Huyền Hiêu, trên thế gian lại có mấy người giống Huyền Hiêu vận khí nghịch thiên đến không gì sánh kịp như thế đâu, một hơi liền thông đến hơn 100 điện. Nghe được lời như vậy, bên cạnh mấy cái lão tu sĩ cũng nhịn không được thảo luận. Nghe nói năm đó Huyền Hiêu đến sau khi đến hơn 100 điện, thật là đạt được một bộ tiên quan, từ trong quan tài mở ra một vị tiên nữ đến. Có phải hay không đâu, khi thảo luận lên chuyện này thời điểm, lập tức đưa tới ở đây không ít người vì đó cảm thấy hứng thú, cũng nhịn không được làm thành một đoàn, nghị luận lên, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng sẽ không tiếp tục thận trọng, thật hay giả? Thế gian thật sự có tiên nữ sao? Ta cũng không tin. Cũng có người tuổi trẻ cũng không tin tưởng truyền thuyết như vậy, đây đích xác là thật, chí ít Huyền Hưu Thông đến hơn 100 điện chuyện này là thật. Thế hệ trước tu sĩ trầm ngâm một chút, nói ra, về phần tiên nữ, việc này khó mà nói, nhưng, nghe nói thật sự là hắn là trong hơn 100 điện lấy được một bộ tiên quan. Không, tiên nữ việc này cũng là thật, về phần có phải thật vậy hay không là tiên nữ, cái này khó mà nói, nhưng, cổ này tiên quan mở ra đích thật là một nữ tử 10 phần khó lường. Nghe nói, Huyền Hưu chính là bởi vì nữ tử này, trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên phi thăng vào tiên thống giới. Các ngươi nghĩ một hồi, năm đó Huyền Hưu chẳng qua là một thiếu niên vô danh mà thôi, hắn vậy mà trong thời gian ngắn như thế phi thăng vào tiên thống giới, đó là chuyện không tầm thường cỡ nào. Một vị đại giáo lão tổ nói ra, thật sự là vận khí tốt đến bạo rạp nha, không, nghịch thiên vô cùng, Huyền Hưu hẳn là có ghi chép đến nay người tại Mê Tiên Điện tiến vào sâu nhất, có thế đến hơn 100 điện, thậm chí có người cho rằng là đạt đến điện thứ 128. Nếu như là ta, đừng bảo là đạt tới điện thứ 128, để cho ta đạt tới điện thứ 50, ta cả đời này đều không tiếc. Có một cái tuổi trẻ tu sĩ không khỏi làm nằm mơ ban ngày nói ra, bớt làm mộng. Trưởng bối của hắn một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, cười mắng nói ra, đừng nói là 50 điện, nếu như có thể đến điện thứ 10, cầm tới bảo vật liền đi, vậy cũng xem như phát đại tài. Sau khi đàm luận xong, không ít người nhao nhao rời đi, cũng không ít người bắt đầu leo lên thềm đá. Tiến vào điện thứ nhất, Lý Thất Dạ đứng tại trên thềm đá, ngẩng đầu trông về phía xa, giống như bức tượng đá, lại hình như là ngủ thiếp đi một dạng, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Mê Tiên Điện, thật khó như vậy vào sao? Khi không ít người tất cả giải tán, nghe được say sưa ngon lành Lăng Tịch Mặc lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, cười cười, nói ra, nếu như vẻn vẹn đụng đại vận, vậy cả một đời này cũng đừng có đi thêm suy nghĩ. Muốn diễn hóa ảo diệu bên trong, nhìn cá nhân thực lực càng mạnh, vậy lại càng có cơ hội. Đương nhiên, cũng tồn tại một ít người nói tới chân chính đụng đại vận, một hơi ngay cả đụng đi, nhưng may mắn như vậy mà chỉ sợ vạn cổ đến nay cũng chính là như vậy một hai cái mà thôi. Nghe bọn hắn nói, Huyền Hưu chính là người một hơi có thế đụng đại vận đụng vào hơn 100 điện. Lăng Tịch Mặc nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, chỉ là nhìn trước mắt tòa Mê Tiên Điện thứ nhất. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại trên một tòa Mê Tiên Điện cuối cùng cũng là tòa cao nhất kia. Mê Tiên Điện, hết thảy có 128 điện, tòa Mê Tiên Điện thứ nhất ai cũng có thể đi vào, khi tiến vào tòa Mê Tiên Điện thứ nhất, chỉ cần ngươi móc đạt được tiền, bất kỳ người nào đều có cơ hội cầm tới một cái chìa khóa. Tại cầm chìa khóa thời điểm, hết thảy có 128 cái chìa khóa, mà lại tại trong 128 chìa khóa này, chỉ có một cái chìa khóa là đúng, nói cách khác. Ngươi chỉ có tại trong 128 cái chìa khóa cầm đúng cái chìa khóa kia, ngươi mới có thể tiến nhập Mê Tiên Điện thứ hai. Đến trong Mê Tiên Điện thứ hai, vậy ngươi liền có hai lựa chọn, một lựa chọn là từ trong Mê Tiên Điện lấy đi một kiện đồ vật, lập tức rời đi. Còn có một lựa chọn chính là tiếp tục bỏ tiền, lại từ đại điện này trong 128 cái chìa khóa tuyển một cái chìa khóa, nếu như chọn đúng, liền có thể tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba. Cứ như vậy một mực vòng đi vòng lại xuống. Đương nhiên, Mê Tiên Điện càng là hướng phía sau, nó bảo vật liền càng trân quý, đến trình độ nhất định, đó là nghịch thiên vô cùng. Trong truyền thuyết, cường giả bình thường, quản chi là chân thần, nghĩ thông suốt điện thứ 10 cũng khó khăn, có thế thông 30-50 điện, đó đã là thực lực rất nghịch thiên, hoặc là chính là đụng đại vận đụng vào bạo rạp một loại kia. Tại vạn cổ đến nay phổ biến nhất làm người biết may mắn thiếu niên chính là Huyền Hưu, truyền thuyết năm đó Huyền Hưu chẳng qua là một cái vô danh tiểu bối. Hắn đi vào trong Mê Tiên Điện, vậy mà một hơi đụng đại vận đụng đi, cuối cùng vậy mà đã tới hơn 100 điện, cụ thể là đạt đến điện nào, không có ghi chép tỉ mỉ, có truyền thuyết cho là hắn là đến điện thứ 128, cũng chính là một điện cuối cùng. Chính là bởi vì như vậy, tại trong Mê Tiên Điện này Huyền Hưu đạt được một bộ tiên quan, từ trong tiên quan mở ra một vị tiên nữ, về sau vị tiên nữ này mang theo hắn phi thăng lên tiên thống giới, cũng chính bởi vì vậy. Huyền Hưu từ đây trở thành hậu thế trong miệng may mắn, thử nghĩ một chút, bao nhiêu chân thần cùng kỳ cả một đời đều không thể leo lên tiên thống giới, mà Huyền Hưu lại theo tiên nữ bay lên tiên thống giới, đây là vận khí tốt cỡ nào. Đương nhiên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay cũng có một chút nho nhỏ may mắn, vốn là xuất thân tầm thường, đích thật là vận khí rất tốt, ở trong Mê Tiên Điện đụng vận khí đụng phải thứ 10 vài điện, phát một bút không nhỏ tiền của Phi Nghĩa, từ đây phi đằng hoàng đạt. Trên thực tế, người chân chính đụng vận khí là lác đác không có mấy, một chút người có thể thông hướng hơn điện thứ 10 hoặc là mấy chục điện, bọn hắn bản thân liền là rất cường đại tồn tại, có được thập phần cường đại thực lực, lấy chính mình thực lực cường đại nhất tới suy đoán Mê Tiên Điện biến hóa, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể từ trong 128 cái chìa khóa trúng tuyển một cái chìa khóa. Đương nhiên, một chút người trẻ tuổi cũng không cho rằng như vậy, cảm thấy mình là may mắn, nhất định có thế đụng đại vận, cho nên một chút người trẻ tuổi mang theo chân tệ đến đụng chút đại vận, cuối cùng là thua rối tinh rối mù, tất cả chân tệ đều lưu tại Mê Tiên Điện, ngay cả trở về tiền đều không có. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.